Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 23. Bữa sáng, Emiya nhìn xem phía dưới liên tiếp cộng 1, không khỏi thở dài, nói một lời chân thật. Cái này trách không được Sato Kazuma a. Ai bảo hắn gặp phải là Aqua cái kia đầu có hố thiểu năng nữ thần đâu. Bởi vì Aqua quan hệ, Sato Kazuma đối với thần linh kính sợ tuyệt đối thấp đến đáng thương. Hiện tại lại nhìn thấy Loki cùng Hestia hai cái ném thần linh. Cũng khó trách đối phương sẽ ảo tưởng phá diệt. Loại chuyện này mặc kệ đặt ở người nào trên thân, đều sẽ ảo tưởng phá diệt đi. Bất quá phá diệt về phá diệt, nhưng Emiya vẫn là ở trong bầy nhắc nhở một câu. A còng Sato Kazuma, đừng tìm đường chết. Hestia tạm thời không nói. Loki thế nhưng là tại thiên giới thời điểm, đã từng nâng lên thiên giới chư thần chém giết ác hí chi thần. Gia hỏa này hắc lịch sử tội lỗi chồng chất. Thu một điểm tốt, Loki vội vàng bắt đầu cãi cọ. Ui ui ui, ngươi là người của ta đi. Đen như vậy ngươi thượng thần thật được không? Emiya nói ra, ta chẳng qua là muốn để một ít người lòng mang kính sợ mà thôi. Vạn nhất đắc tội ngươi, bị ngươi đùa chơi chết nhưng làm sao bây giờ? Loki phản bác, ai sẽ làm như vậy a? Hephaestus đối với cái này ngược lại là có chút đồng ý. So với tại thiên giới thời điểm, Loki hạ phàm về sau xác thực thu liễm rất nhiều. Chí ít không có thiên giới lúc ghê tởm như vậy. Đại khái là bị trên đất sinh linh ảnh hưởng tới đi. Loki phát mấy cái đắc ý biểu lộ. Nhìn thấy chưa? Hephaestus đều nói như vậy. Ta đã cải tà quy chính. Emiya a còng một chút Hephaestus. Ta nhớ được tại một lần thần hội bên trên. Có mấy cái thần linh đã từng đã cười nhạo Loki dáng người. Mấy cái này thần linh quyến tộc vẫn còn chứ? Hephaestus. Sato Kazuma nhìn thấy cái này liên tiếp im lặng tuyệt đối. Đột nhiên cảm giác được lòng của mình thật lạnh thật lạnh. Cái kia, Hephaestus đại nhân, vì cái gì ngươi không nói? Hirasuka Shizuka, ta cảm thấy ngươi cái đại khái muốn lạnh. Sato Kazuma, lời nói này ngươi không có tư cách nói. Vừa rồi ngươi cũng cộng một đi. Hơn nữa còn là cái thứ nhất. Hirasuka Shizuka, Aqua. Yên tâm đi, Kazuma, mặc dù là một mình ngươi cạn bã thật, bại hoại thật, nhưng nếu như ngươi gia nhập ta giáo phái, liền xem như ta cũng có thể che chở ngươi. Sato Kazuma, thiểu năng có thể đừng nói chuyện sao? Nhưng vào lúc này, Hephaestus đáp lời, không tốt ý tứ, ta vừa rồi hỏi một chút Tsubaki. Trước đây không lâu Orario xác thực có mấy cái tiểu quyến tộc bị Loki quyến tộc nhổ tận gốc. Sato, Kazuma phát mấy cái đó kê ra biểu lộ. Xin tha thứ ta, đại tư đại bi Loki thần. Hirasuka Shizuka hít vào một ngụm khí lạnh. A, Loki, bằng vào chúng ta hai người ở giữa giao tình. Ngươi hẳn là sẽ không khó xử ta. Đúng không? Đúng không? Loki phát mấy cái dấu hỏi. Ngươi là ai a? Không biết. Hirasuka Shizuka, Emiya nhìn thấy nơi này. Nhịn không được phốc phốc một chút nở nụ cười. Yên tâm đi, nếu như ta không mang Loki đi các ngươi thế giới, nàng không làm gì được ngươi nhóm. Hirasuka Shizuka, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Sato Kazuma, Emiya Tang, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng. Emiya nói ra, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không có đem Loki làm mất lòng, ta là sẽ không để cho Loki khi dễ các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi thật đem Loki làm mất lòng, mời tự cầu phúc đi. Emiya dù sao cũng là Loki quyến tộc người. Đương nhiên không thể để cho Loki quá mức ủy khuất. Nhưng mà Loki lại rất không hài lòng. Rõ ràng là ta người. Vì cái gì cánh tay của ngươi khuỷu tay một mực ra bên ngoài ngoặt a Emiya? Đại khái là bởi vì ngươi quá mạnh đi. Loki. Nhưng vào lúc này, Emiya bỗng nhiên phát hiện một cái chuyện thú vị. Tiến sĩ Agasa an vị tại Emiya trước mặt. Hai tay không ngừng đánh chữ. Nhưng là Emiya nhưng không có ở trong group chat bên trong nhìn thấy tiến sĩ Agasa phát ra tin tức. Cái này kỳ quái. Emilia đứng dậy vây quanh tiến sĩ Agasa sau lưng. Kinh ngạc phát hiện tiến sĩ Agasa đang cùng Nagato đại manh thần nói chuyện phiếm. Bất quá hai người đơn độc mở một cái group chat. Emilia lập tức giật mình tới. Trách không được mình không có ở trong bầy nhìn thấy tiến sĩ Agasa phát tin tức. Nguyên lai hắn đang cùng Nagato đại manh thần thảo luận cái khác chủ đề. Cái này thao tác liền có chút ý tứ. Emilia cơ hồ có thể đoán được. Theo mình xuyên qua thế giới càng ngày càng nhiều. Nhận biết bằng hữu càng ngày càng nhiều. Chờ bọn hắn đều có điện thoại nhanh chóng. Một chút hứng thú yêu thích giống nhau người. Rất nhanh liền sẽ tạo thành cái này đến cái khác group chat. Tỷ như bối tiên nữ cùng Nakiri Erina. Dojima Jin bọn hắn tuyệt đối sẽ tạo thành một cái đầu bếp group chat. Makocho, Miyano Siho, cùng Emilia tương lai mời chào bác sĩ cũng sẽ tạo thành một cái bác sĩ group chat. Nói không chừng tương lai còn sẽ có mạo hiểm giả group chat. Thần linh group chat, chính là về phần nữ sinh group chat. Nam sinh group chat loại hình group chat sinh ra. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, Emilia vui thấy kỳ thành. Tuyệt đối sẽ không phản đối. Dù sao nếu như một đám người nếu như chen tại một cái group chat bên trong. Người phát một câu, ta phát một câu. Nói không chừng những người khác còn không có nhìn rõ ràng phát tin tức. Liền bị soát bình phong. Emilia trở về vị trí của mình. Móc ra điện thoại xem xét. Quả nhiên, hắn chẳng qua là nhìn một chút tiến sĩ Agasa điện thoại. Liền phát hiện chính mình sở tại group chat đã nhiều hơn mấy chục đầu chưa đọc thư hơi thở. Dù sao đại gia lần đầu sử dụng group chat, hưng phấn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chờ thêm một hồi, đám người này quen thuộc group chat về sau, liền sẽ tỉnh táo lại tới. Mà Emilia cũng lười đi xem kia hơn 10 đầu chưa đọc thư hơi thở. Trực tiếp phát một đầu. Ta muốn đi ngủ, chư vị, Sato Kazuma. Ha ha, cái này muốn đi đã ngủ chưa? Lúc này mới mấy điểm a, Loki phát một chương vỗ bàn lên hình ảnh. Đứng dậy nào, Emilia ha ha cười một tiếng. Trực tiếp thối lui ra khỏi group chat, đem điện thoại thu lại. Đứng dậy về tới gian phòng của mình. Làm một thành thục đại nhân, Emilia tuyệt đối sẽ không bởi vì nước bầy mà thay đổi mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ngày thứ hai. Emilia lên một cái thật sớm, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện group chat bên trong có thêm mấy trăm đầu chưa đọc thư hơi thở. Trong đó phát biểu nhiều nhất không thể nghi ngờ là Loki. Gia hỏa này nếu như sinh ở hiện đại thế giới, tuyệt đối là một cái long vương a. Emilia nhìn một đầu cuối cùng tin tức, là 4 giờ sáng phát. Emilia không khỏi líu lưỡi. Sau đó... Hắn ở trong bầy A còng một chút Nakiri Erina. Còn thức không? Chỉ chốc lát, Nakiri Erina liền trở về một đầu tin tức. Có chuyện gì sao? Emilia đại nhân. Emilia, bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy. Cộng thêm 2 lồng bánh bao hấp. Có thể chứ? Nakiri Erina. Nakiri Erina, ta hiểu được. Ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Emilia lúc này mới chậm ung dung rời giường. Sau đó đánh răng rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới Cúc Hạ Lâu, nhìn thấy bối tiên nữ cùng Nakiri Erina, Arato Hisako ngay tại phòng bếp làm chuẩn bị, chỉ chốc lát, dừng lại phi thường truyền thống sữa đậu nành bánh quẩy sẽ đưa lên tới. Mấy phút sau, bối tiên nữ lại đưa ra 2 lồng bánh bao, sẽ phát sáng kia một loại, Emilia ăn chính là say sưa ngon lành. Bối tiên nữ cùng Nakiri Erina, cùng Arato Hisako tam nữ ngồi tại Emilia bên người, cùng một chỗ bắt đầu ăn, đang dùng cơm đồng thời. Nakiri Erina còn tại dạy bảo bối tiên nữ như thế nào sử dụng group chat các hạng công năng. Ai bảo bối tiên nữ cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua cái đồ chơi này đâu. Nhưng vào lúc này, Emilia phát hiện có người A còng mình, mở ra group chat xem xét. Phát hiện là Loki. Loki, sữa đậu nành bánh quẩy cho ta cũng tới một phần. Thuận tiện cho ta 10 lồng bánh bao. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Ngươi sẽ không phải là muốn ta đưa qua cho ngươi đi. Loki, đương nhiên, ngoại trừ ngươi còn có ai? Bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp ta trôi qua. Nói đến ta còn không có đi qua Cúc Hạ lâu đâu. Emilia, ngươi ở đâu? Loki, đương nhiên là Hoàng Hôn Chi Quán. Emilia, được thôi, ta đi đón ngươi, thuận tiện hỏi một câu. Trừ ngươi ở ngoài, không có những người khác đi. Kiếm Cơ ê, còn có ta, Riveria, nếu như có thể mà nói. Thêm ta một cái, Emilia, nguyên lai hai người các ngươi đều tại A. Bất quá ta hôm qua ban đêm tại sao không có thấy hai người các ngươi phát biểu. Riveria giải thích, một câu, hôm qua chúng ta cùng mấy người bằng hữu cùng đi dạo phố. Cho nên không có quan tâm. Emilia nhẹ gật đầu, được thôi, các ngươi tại Hoàng Hôn Chi Quán chờ lấy. Ta ngay lập tức đi tiếp các ngươi. Bối tiên nữ nhìn thấy có người muốn đến, vội vàng nói, ta đi chuẩn bị mới bánh bao cùng sữa đậu nành. Không cần không cần, Emilia khoát tay áo. Lợi dụng mình năng lực chế tạo ra mười mấy lồng bánh bao cùng 7-8 bát sữa đậu nành. Cùng một đống lớn bánh quẩy. Ta lập tức quay lại. Dứt lời, hắn liền phát động mình siêu năng lực. Tiến vào Orario. Sau đó lại đi một chuyến Hoàng Hôn Chi Quán. Tìm được Loki. Ê, cùng Riveria tam nữ. Mấy phút sau, bối tiên nữ liền thấy Emilia mang theo ba cái xinh đẹp nữ sinh xuất hiện. Ta đến giới thiệu một chút. Emilia chỉ vào tóc đỏ nói ra. Vị này là Loki. Chỉ vào kim tóc nói ra. Vị này là E. Chỉ vào lục tóc nói ra. Vị này là Riveria. Đều là Orario người. Bối tiên nữ vội vàng tìm đến ba cái ghế. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Hoan nghênh quang lâm Cúc Hạ lâu. Loki trừng mắt một đôi mắt bốn phía loạn phiêu. Sẽ phát sáng xử lý ở đâu? Emilia chỉ vào bánh bao lồng hấp nói ra. Đó chính là, Nakiri Erina mở ra lồng hấp cái nắp. Một đạo hào quang phóng lên tận trời. Cơ hồ sáng mù Loki con mắt. Riveria nhịn không được nói ra. Thế mà thật phát sáng. Nói thật, loại này sẽ phát sáng xử lý nàng là thật chưa từng gặp qua a. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Chẳng lẽ lại bánh bao bên trong thực hiện cái gì ma pháp sao? Kiếm Cơ ê không nói một lời ngồi xuống đến. Chuẩn bị đi ăn cơm. Riveria chi kỷ cho ê cầm một lồng bánh bao đặt ở trước mặt của nàng. Loki thuần thục cầm lấy đũa. Kẹp lên một cái bánh bao hấp. Cắn một cái. Không khỏi nheo mắt lại hưởng thụ. Không sai. Chính là loại này hương vị. Chính là loại này tâm ý. Đây là nàng nếm qua ẩn chứa tâm ý mạnh nhất xử lý. Liền xem như bản thân nàng. Cũng có mấy trăm năm không có ăn được loại này tâm ý xử lý. Thật sự là đáng tiếc. Nàng bỗng nhiên nói ra. Nếu như không phải ngươi đã gia nhập Hestia cái kia tên lùn quyến tộc. Ta thật muốn để ngươi gia nhập ta quyến tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.